Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 705, xâm nhập xào huyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc thuốc nổ rơi vào tay người khác cũng không phải chuyện tầm thường. Còn nữa, thuốc nổ trong tay nàng chắc chắn là đồ thật. Ninh Tương Y lại không phải tiên tri. Làm sao biết trước còn mang theo trên người một thuốc nổ giả sao? Đồng Loan nghi lục soát thân thể Ninh Tương Y. Phát hiện trừ thanh kiếm nhuyễn kia đều không có. Có thể thấy được đây là thuốc nổ còn sót lại khi nãy nàng dùng ở cổng thành vừa rồi. Nàng ta hoàn toàn yên tâm. Can thận ôm ngực mình. Không biết đang tính toán cái gì. Sau khi lên xe ngựa, mặt Tư Vô Nhan có chút tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc. Có thể thấy được đồ vật trên xe ngựa. Không chỉ có thể tránh bò điên. Lại còn có thể giải trướng vẫn hương chi độc. Lúc này đây hai người đều trở thành tù nhân. Tư Vô Nhan tức muốn hộc máu nói. Ngươi có phải ngốc hay không? Ngươi một mình mà chạy tới. Ngươi còn nhớ rõ mình đang mang thai 4 tháng không? Ninh Tương Y có chút vô tội chớp chớp mắt. Còn không phải sợ người bị người ta ăn sạch sẽ. Lưu lại bóng ma tâm lý. Ta hy sinh vì nghĩa như vậy. Ngươi không chút nào cảm động sao? Thấy Ninh Tương Y còn có tâm tư đấu võ mồm. Đồng Loan Nghi ở một bên không khỏi châm chọc nói. Thật đúng là tình chàng ý thiếp. Hiện giờ các ngươi hai người đều không thể nhúc nhích. Còn có tâm tư đấu võ mồm. Xem ra là không biết sự lợi hại của ta. Chấm, trong mắt nàng lóe lên một tia độc khí. Có biết cổ độc vì cái gì sẽ thay đổi dược tính? Làm thạch tâm không còn khống chế được không? Nàng đắc ý cười. Đều là công lao của ta. Bởi vì ta bỏ thêm một độc thảo vào cổ độc. Làm ý thức của người chúng độc hoàn toàn ngủ say. Chỉ nghe hiểu được thú ngữ mà nghe không hiểu tiếng người. Ninh Tương Y dù bận vẫn ung dung được. Ngươi còn dùng loại cổ trùng ký sinh trong đầu người. Đem người biến thành thú. Không thể không nói. Ngươi thật đúng là thiên tài. Loại phương pháp này cũng nghĩ ra được. Ninh Tương Y châm chọc mỉa mai. Đối với Đồng Loan Nghi lại giống như vô cùng khích lệ. Việc này còn chưa là gì. Đợi lát nữa, ta sẽ cho công chúa nếm thử tư vị của đồng tâm cổ. Đây cũng là bút tích của ta. Đồng tâm cổ rất khó dưỡng thành. Nhưng ta không chỉ dưỡng thành, mà còn cải tiến. Dù cho tử cổ đã chết, mẫu cổ cũng sẽ không chết. Rất thích hợp với công chúa. Ninh Tương Y không nói gì, mà tầm mắt Đồng Loan Nghi dừng trên bụng nàng. Còn có đứa nhỏ chưa ra đời này. Chính là chất dinh dưỡng mà cổ trùng thích nhất. Nghe người giọng điệu của ngươi, chắc ngươi cũng thường xuyên làm mấy chuyện này. Người tán tận lương tâm như vậy, không sợ báo ứng sao? Ninh Tương Y đột nhiên nhàn nhạt nói. Báo ứng. Đồng Loan Nghi giống như vừa nghe một chuyện cười. Có thể làm người thử độc của ta là vinh hạnh của những người đó. Ngoài ra, ai dám báo ứng ta? Nàng thong thả ung dung nói. Ta bắt ngươi cùng Tư Vô Nhan. Giống như có thêm nhiều cái mạng. Nhiếp chính vương dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Tiêu Uyên có thể tổn hại sinh tử của ngươi sao? Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn giao ra ngọc hành sao? Báo ứng. Báo ứng chính là người đã hủy hoại tất cả của ta. Cho nên người ở trong tay ta. Nhất định phải bị ta tra tấn đến sống không bằng chết. Ngón tay Ninh Tương Y vừa động. Bị Đồng Loan Nghi thấy được. Nàng cười khẽ. Đừng uổng phí sức lực. Nhuyễn cốt tán có hiệu quả đến 3 ngày. Mà 3 ngày sau. Ngươi đã sớm là con rối của ta. Chấm, nói đến đây, ánh mắt nàng chợt lóe. Có lẽ, ta hiện tại nên làm người biến thành con rối của ta. Nói xong, nàng lấy ra một viên dược. Rõ ràng chính là đồng tâm cổ tử cổ. Sau khi ta mang về, cùng tranh người với những người đó. Chi bằng người hiện tại liền làm con rối của ta đi. Tư Vô Nhan thấy thế cuối cùng nhịn không được. Yêu phụ này, ngươi dám xuống tay với nàng. Có tin ta độc phế ngươi không? Đổng Loan Nghi cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, chỉ nghe được đến tiếng cười đắc ý của nàng. Ngươi làm được, ta đều làm được, làm đồ đệ mà muốn độc sư phụ. Ngươi còn kém lắm. Rồi nàng không hề nhìn Tư Vô Nhan, một chút hướng về Ninh Tương Y mà tới gần. Tuy rằng Ninh Tương Y không có bị trói, nhưng nàng đã thăm qua mạch. Ninh Tương Y xác thật trúng độc, nàng không có sức lực, dù có phản kháng cũng chỉ như mèo gãi ngứa. Mắt thấy kia viên được càng ngày càng gần, Ninh Tương Y lại không sợ hãi. Trong cơ thể nàng có không gian, dù ăn 100 viên, cũng sẽ không bị khống chế. Nhưng tưởng tượng đến dược này sâu, nàng vẫn là nhịn không được ra đầu tê dại, khẩn trương lên. Đồng Loan Nghi thấy nàng sợ, trong lòng càng thêm khẳng định Ninh Tương Y không có giả vờ. Đừng sợ, con sâu nhỏ này ngày thường đều rất ôn nhu. Chỉ là, ngươi nếu không nghe lời ta, nó liền sẽ chui vào tim ngươi. Cái loại cảm giác này, ngươi nhất định sẽ không muốn nếm thử. Ninh Tương Y đột nhiên ngẩng mắt nhìn nàng, tràn đầy lạnh băng. Hà tất phải như vậy? Đồng Loan Nghi, ngươi tuy rằng hai bàn tay trắng, nhưng có người chân chính yêu thương người, cùng nhau sống cuộc sống bình dị không tốt sao? Một hai phải giết ta người mới cam tâm sao? Ngươi hiểu cái gì? Đồng Loan Nghi hai mắt tràn đầy tức giận. Ta đã từng là Thái Hậu chí cao vô thượng. Ta muốn giết người liền có thể giết người. Ta muốn nam sủng liền có nam sủng. Ta muốn cái gì liền có cái đó. Quan tại kim có cái gì? Yêu ta, hắn có thể cho ta quyền lợi sao? Có thể cho ta tìm tới nam sủng sao? Ninh Tương Y nhướng mày. Cho nên ngươi giết hắn, mỗi ngày cùng một ít sâu làm bạn, biến bọn họ đều là nghe ngươi y hệt nhau biến thành người không ra người. Đây là điều người muốn sao? Ngươi thật sự không hối hận sao? Đồng Loan Nghi đột nhiên nảy sinh ác ý, đem viên thuốc trong tay cho vào miệng Ninh Tương Y. Ta không hối hận. Sao ta có thể hối hận? Chờ ta thành công, ta sẽ có rất nhiều nam nhân. Không chỉ một người. Ninh Tương Y tưởng tượng đến bên trong có sâu, liền muốn dãy rủa, nhưng nghĩ đến cái gì? Nàng rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định nuốt xuống. Nhưng lúc này, màn xe phía trước đột nhiên bị sốc mở ra. Sa phu nhìn qua tướng mạo thập phần bình thường đột nhiên bắt được tay Đồng Loan Nghi. Viên thuốc lăn đến trên mặt đất, bị hắn nhặt lên, âm trầm nói. Đồng phu nhân, tuy rằng người bắt được Ninh Tương Y, nhưng nàng cũng không thuộc về ngươi. Đồng Loan Nghi đột nhiên bị bắt tay, thẹn quá hóa giận. Ngươi làm càn, nàng là ta bắt được, vì cái gì không thuộc về ta? Chấm, Sa phu kia nghiêng đầu âm trầm nhìn Ninh Tương Y liếc mắt một cái. Ninh Tương Y thực chán ghét ánh mắt nhìn như đánh giá hàng hóa này của hắn. Nàng là mấu chốt kế hoạch của chúng ta. Đồng phu nhân nếu không phối hợp, thủ đoạn của chủ nhân người có thể nếm thử. Vừa nói đến chủ nhân, Đồng Loan Nghi vô thức có sự sợ hãi. Ninh Tương Y người gọi là chủ nhân này, hẳn chính là kẻ đứng sau. Hơn nữa hắn rất lợi hại. Đồng Loan Nghi cũng rất sợ hắn. Sau khi Sa phu cảnh cáo, liền đóng lại mành tiếp tục cưỡi ngựa. Mà Đồng Loan Nghi ôm trong lồng ngực sự tức giận, trong mắt hiện lên tia sáng, không thể giải thích được. Xe ngựa bay nhanh xuyên qua giữa chướng vân lâm, trời mỗi lúc một tối sầm, tuyết ngừng rơi, cuối cùng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Ninh Úc suýt nữa lật tung toàn bộ Ngọc Hành cung. Hắn bắt lấy cái kia yêu phụ, sau khi buộc bà ta làm tù nhân tập trung lại, liền đi tìm hoàng tỷ. Nhưng không có, hoàng tỷ không có chờ hắn, mà đi một mình. Ninh Úc vốn nghĩ bắt được nàng sẽ dạy dỗ nàng cho tốt. Ai ngờ hắn đem toàn bộ hoàng cung đều lật lên một lần cũng chưa tìm được người. Cách chương.